Tư lệnh lấy quyền mưu thê. Chương 79, gặp gỡ ở Nam Cung định vợ chọn ngày cưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau, Mộ Nhung Trưng đi bộ tư lệnh Dương Tiễn đến đón. Mỗi lần, hắn với cha gặp mặt đa số ở văn phòng bộ tư lệnh. Nhưng lần này, Dương Tiễn không đưa hắn đi phòng bộ tư lệnh mà là vòng đi một đường khác. Cách một đường công nhân hà sáng lấp lánh là nơi ở hiện tại của Tổng tư lệnh Nam Giang Bùi Uyên. Nơi này, giả sơn thủy tạ, đình đài lầu các tự thành một lâm viên phong cảnh kỳ tú, hiện nay được thế nhân gọi là Nam Cung, ý là Hoàng Cung của Nam Giang. Đúng vậy, ở Nam Giang, Bùi Uyên chính là quân chính ôm trọn đất Hoàng đế. Nam Cung xây dựng ở đây đã 16 năm, nhưng Bùi Mộ Nhung Trưng một ngày cũng chưa từng sống qua, nhà hắn không ở đây, mà ở Bùi Uyên. Cử chính nhà lớn Nam Cung, xe dừng lại, Mộ Nhung Trưng xuống xe, nói với phó quan Trương bên cạnh. Ngươi ở ngoài đợi ta một lúc sẽ ra, sẽ không quá nửa giờ. Trong ký ức của hắn, hắn với cha nói chuyện luôn chỉ có mấy phút, hôm nay có thể dài hơn một chút. Rõ, phó quan Trương đáp lời. Dương Tiễn bất đắc dĩ cười. Ngươi không tính cùng cha ngươi chơi ván cờ, ăn chút cơm chưa sao? Ta với tổng tư lệnh chỉ có công sự, không có quan hệ cá nhân. Hắn nhàn nhạt ném lại một câu, ngẩng đầu nhìn về tòa tráng lệ nguy nga này, đi vào trong. Dương Tiễn nghe xong âm thầm lắc đầu. Phòng khách hoa lệ phong cách phương Âu nồng đậm, Bùi Uyên tổng tư lệnh Nam Giang đang ngồi trên sofa đọc báo chí, tuy một thân quần áo ở nhà, nhưng cả người uy nghiêm như cũ. Đệ nhất phu nhân Nam Giang đang cắm hoa, một thân trang phục ung dung, đậm chất cao quý ưu nhã của bà. Dung mạo và tài hoa gồm nhiều mặt, công chúa đệ nhất Nam Giang Bùi Ngọc Hồ bên cạnh xinh đẹp khéo léo đang nói chuyện. Cha, mẹ cả, chị ba. Hắn đi vào làm theo khuôn phép mà gọi một tiếng. Nghe thấy tiếng gọi, Bùi Uyên đặt báo xuống, ánh mắt sắc bén đảo qua trên mặt con trai. Bùi phu nhân đem hoa tươi trên tay đặt xuống, mỉm cười. Ồ, Ngự Châu về rồi, quản gia, đem trà lên cho thiếu gia. Bùi Ngọc Hồ yểu điệu thướt tha lên phía trước đón, cười ngân ngân trêu ghẹo. Ai, ta nói em Tư A, gương mặt em cả ngày ngoài trời phơi nắng, như thế nào không đen thế? Lúc nhỏ dáng vẻ trắng nõn hồng hào, hiện tại vẫn là trắng trẻo sạch sẽ, nếu không phải ta biết em có cái tính khí gì, còn tưởng rằng em trong bộ đội chỉ là để giết thời gian thôi. Cha, người nhìn xem a, chỉ tướng mạo này của em Tư, nếu là công khai ra ngoài, bảo đảm khuynh đảo tất cả thiên kim danh môn Nam Giang. Mộ Nhung Trưng một thân quân trang, sắc mặt nhàn nhạt nhưng lại lộ ra uy phong lừng lẫy. Nam nhân như thế, đã có địa vị lại có nhan sắc, Bùi Ngọc Hồ nhìn thực sự là người để chọn làm chồng tốt nhất trong mắt ngàn vạn thiếu nữ. Công khai, Mộ Nhung Trưng tức khắc nhăn mày. Đúng vậy, ở Nam Giang, tất cả mọi người đều biết tư lệnh Bùi có hai con trai, một con gái, con lớn là phu nhân trước sinh, con trai thứ hai là nhận nuôi, con gái là phu nhân Bùi hiện tại sinh. Càng biết tư lệnh Bùi có mấy người con vợ lẽ sinh, chỉ là vẫn luôn không chính thức công khai bao giờ. Đúng, Bùi Uyên gật đầu, cuối tháng 8, là ngày mừng đại thọ 70 tuổi của bà nội con, đợi đến ngày đó, ta tính đem con còn có em sáu cùng công khai chính thức. Ta với mẹ cả con thương lượng rồi, con tuổi không còn nhỏ, trừ bận việc quân cũng nên lập gia rồi. Đến lúc đó ta sẽ đem tất cả tiểu thư danh môn Nam Giang mời tới, người được chọn làm vợ con phải đính hôn luôn. Nói cách khác, ngày đại thọ cũng là ngày tuyển vợ chọn ngày cưới. Cách chương.